Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 40, hay, hắn vẫn như cũ là một cái lũ lụt hàng. Một giây nhớ kỹ bút chia thú vui. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Bóng vào rồi. Dẫn bóng chính là Lewandowski. Đây là cây vạn tuế ra hoa sao? Lewandowski gia nhập liên minh Leeds United đội đến nay thế nhưng là biểu hiện vô cùng hỏng bét a. Một cái cầu đều không có tiến vào a. Bây giờ lại dẫn bóng. Thật đúng là cây vạn tuế ra hoa a. Hiện trường tất cả mọi người mơ hồ. Lewandowski cái này siêu cấp lũ lụt hàng vậy mà dẫn bóng rồi. Hiện trường vô số người cũng không tin sự thật này. Kỳ thật liền ngay cả chính Lewandowski đều không có chút không tin. Chính hắn đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù, Lewandowski chưa từng hoài nghi chính mình. Nhưng khi cái này dẫn bóng đi tới thời điểm, chính hắn đều là chưa kịp phản ứng. Chính mình cũng mộng rơi mất. Hắn chờ giờ khắc này chờ đến hơn nửa mùa giải. Nhưng là thật coi giờ khắc này tiến đến thời điểm, hắn lại bị choáng váng. Lúc đầu hắn là nghĩ kỹ tại dẫn bóng thời điểm nhất định phải điên cuồng chúc mừng. Dùng hắn nghĩ kỹ chúc mừng động tác hung hăng đánh những cái kia chất vấn đám người mặt. Phát ra tới từ tại sâu trong nội tâm mình mạnh nhất âm. Thế nhưng là, thật coi giờ khắc này tiến đến thời điểm. Hắn ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác, tựa như là một pho tượng. Càng giống là tòa kia hòn vọng phu. Vừa mới còn điên cuồng chửi mắng. Huyết tinh gào thét Chelsea fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt mộng bức. Mỗi một cái đều là ngây ngẩn cả người. Đều trợn tròn mắt. Chelsea huấn luyện viên tịch trước Gran lúc này cũng là ngây dại. Mơ hồ. Hắn thật không nghĩ tới tranh tài vậy mà lại biến thành cái dạng này. Đây hết thảy đều là hắn tạo thành. Hắn tại trong tim mình cho mình thiết lập một cái địch giả tưởng. Sau đó điên cuồng công kích cái này địch giả tưởng. Đã rơi vào doa cái bẫy. Cái này mới đưa đến cái này ném cầu. Ai nói tên điên doa giảo hoạt như thế hồ ly liền sẽ không làm một chút cực kỳ đơn giản âm mưu. Gran rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Rất đơn giản thì đến phồn. Càng là muốn dùng loại kia tối thứ đơn giản đến mê hoặc mọi người càng là khó khăn. Tên điên doa gia hỏa này hiện tại nghiễm nhưng đã trở thành đùa bỡn âm mưu quỷ kế tông sư a. Mình cùng hắn chi ở giữa chênh lệch thật là quá tốt đẹp lớn. Khó trách Jose Mourinho ở trước mặt của hắn cũng là không chiếm được chỗ tốt a. Càng làm cho Gran không có nghĩ tới là công phá Chelsea đội fan bóng đá lại là Lewandowski. Đúng vậy, chính là cái kia được xưng là siêu cấp hàng lởm Lewandowski. Gran đột nhiên cảm thấy tất cả xui xẻo sự tình đều bị hắn gặp. Tên điên doa đơn giản chính là khắc tinh của hắn. Thật là đáng chết tên điên doa. Ngươi làm sao lại chỉ vào người của ta người đàng hoàng này một người hố đâu? Ngươi cái này đáng chết lão hồ ly. Gran lúc này trong lòng là có rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Đồng thời trong lòng cũng là hận chết doa. Trận đấu này rất bình thường hiển nhiên sẽ trở thành Gran chức nghiệp kiếp sống một lớn chỗ bẩn. Gran cũng là không chỗ ở lắc đầu. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Có lúc, người thật sự chính là không thể quá thông minh. Có lúc, vẫn là không muốn trong đầu nghĩ nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Gran là chính bị bệnh đa nghi bỏ ra đại giới. Thảm liệt đại giới. Gran hôm nay là thật lĩnh giáo đến doa lợi hại. Doa cho hắn hảo hảo trên mặt đất bài học. Gran nhìn xem sân bóng bên trong ngẩn người Lewandowski. Trên mặt của hắn tất cả đều là cười khổ. Lần này bọn hắn Chelsea là trở thành tốt nhất bối cảnh a. Doa nhìn xem tình huống như vậy. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Đây cũng là kết cục tốt nhất. Đúng vậy. Leeds United đội hôm nay là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Càng làm cho Lewandowski lấy được số không đột phá. Doa tin tưởng vững chắc. Chỉ cần xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Lewandowski về sau khẳng định là dẫn bóng như nha. Sẽ để cho mọi người kiến thức đến một đài mới dẫn bóng máy móc sinh ra. Đường phân cách oa nha. Lewandowski. Dẫn bóng chính là Lewandowski. Hắn vậy mà lấy được dẫn bóng. Ông trời của ta a. cái này thật đúng là cây vạn tuế ra hoa a. Eddie Gray là chấn kinh, cực độ chấn kinh. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là như thế này. Cực độ chấn kinh, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là không nghĩ tới Lewandowski vậy mà lấy được dẫn bóng. Đây là sự thực sao? Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư a. Lewandowski còn có thể dẫn bóng sao? Hiện trường tất cả đều là một mảnh tiếng chất vấn. Tất cả mọi người không tin trước mắt nhìn thấy. Mà lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ thì là kịp phản ứng. Bọn hắn là điên cuồng xông về Lewandowski. Bọn hắn là phi thường kích động. Phản ứng đầu tiên, Gareth Bale trực tiếp một thanh đẩy ngã ngây ngốc Lewandowski. Đốt sau nhào tới. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn lao đến. Nhào tới. Quá tuyệt vời. Robert, người dẫn bóng. Robert, người nghiêu bức a. Người để chúng ta nghịch chuyển Chelsea. Người đem chúng ta đưa đi trận chung kết cúp liên đoàn. Robert nghiêu bức. Robert vạn tuế. Robert là vận may của chúng ta tinh. Leeds United đội đám cầu thủ một bên điên cuồng khen ngợi xoa. Một bên bắt đầu chơi chồng người. Vô cùng hưng phấn. Bọn hắn tựa hồ thấy được League Cup quán quân ngay tại hướng bọn hắn ngoác. Leeds United đoàn người là điên cuồng chúc mừng. Bất quá, lúc này hiện tại tất cả mọi người là kịp phản ứng. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đưa lên hư thanh. Điên cuồng hư thanh, kia hư thanh liền giống như thủy triều. Điên cuồng mà dâng tới Lewandowski. Lewandowski chính là hàng lởm. Siêu cấp lũ lụt hàng. Đây chính là một cái rác rưởi, tuyệt đối rác rưởi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích, đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Lewandowski trên thân. Hơn nữa còn có rất nhiều tiếng người xưng, quả bóng này căn bản là nói rõ không là cái gì. Lewandowski vẫn như cũ là một cái hàng lởm, bởi vì đây là một cái không môn cầu. Nếu như vậy cầu Lewandowski đều đánh không tiến. Vậy hắn còn đá cái nghề nghiệp gì bóng đá? Còn không bằng đi về nhà bán mì túi. Đúng vậy, Lewandowski cái này dẫn bóng đúng là một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Đổi lại bất kỳ người nào khác đến, cũng là có thể nhẹ nhõm đem bóng đá đưa vào không môn. Dù sao chung quanh hắn một cái phòng thủ cầu thủ đều không có. Mà lại trước người vẫn là một cái to lớn không môn. Không có bất kỳ cái gì áp lực. Trận banh này nếu như đều đánh không tiến, còn đá cái đỏ xuyến cầu a. Cho nên, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ công bố Lewandowski chính là một cái hàng lởm. Hơn nữa còn là siêu cấp lũ lụt hàng. Cái này dẫn bóng nói rõ không được vấn đề gì. Chelsea fan hâm mộ bóng đá nhục nhã tiếng chửi rủa vô cùng vang dội. Phát tiết lửa giận của bọn họ. Đúng vậy. Mặc dù nghe lời này rất tức giận, nhưng là không thể không nói Chelsea fan hâm mộ bóng đá nói còn cũng có lý. Lewandowski cái này dẫn bóng đúng là không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Còn lại bất luận cái gì một cầu thủ đến đều có thể đem bóng đá đánh vào. Điều này nói rõ không được Lewandowski chính là thiên tài. Eddie Gray một hạng là đứng tại Leeds United đội lập trường. Nhưng là lúc này, hắn vẫn là nói một câu lời công đạo. Xác thực là như vậy. Lewandowski cái này dẫn bóng vô cùng dễ dàng. Nhưng là, đây đối với Lewandowski tới nói không dễ dàng. Cái này không dễ dàng không phải nói Lewandowski trình độ chênh lệch. Tiến cái cầu không dễ dàng. Mà là nói Lewandowski chờ cái này dẫn bóng không đợi được dễ dàng. Dù sao hắn là cộng áp lực cực lớn nửa cái mùa giải. Mà lại trên đỉnh đầu còn mang một cái siêu cấp lũ lụt hàng mũ. Lewandowski có thể đánh vỡ mình dẫn bóng thiếu. Đây thật là không dễ dàng. Doa cũng là hướng Lewandowski giơ ngón tay cái lên. Mà lại, Doa tin tưởng vững chắc cái này dẫn bóng là để Lewandowski phá vỡ cái này giấy cửa sổ. Đằng sau đến Lewandowski dẫn bóng là sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng là, hiện tại toàn thế giới fan bóng đá vẫn là chưa tin Lewandowski. Theo bọn hắn nghĩ, Lewandowski vẫn như cũ là một cái hàng lởm. Siêu cấp lũ lụt hàng. Xem ra, Lewandowski muốn thoát khỏi cái danh xưng này. Còn có một quãng đường rất dài muốn đi à. Đường phân cách 1-0. Bản trận đấu Leeds United đội sân nhà giành trước Chelsea đội. Hiện tại, hai đội tổng số là 2-2. Chiến thành thế hòa. Nhưng là, tại hiệp 1 trong trận đấu, Leeds United đội là có một khách trận dẫn bóng. Cho nên hiện tại Leeds United đội là cải biến cục diện. Bọn hắn hiện tại là đứng ở càng vị trí có lợi bên trên. Nếu như trận đấu này là lấy hiện tại cái này điểm số kết thúc, Leeds United liền sẽ nương tựa theo sân khách dẫn bóng số nhiều mà tấn cấp League Cup trận chung kết. Rất bình thường hiển nhiên. Đây là Chelsea người không nguyện ý nhìn thấy. Grant lúc này đã nảy sinh ác độc. Hắn ở đây bên cạnh là vung tay lên. Ra hiệu Chelsea người điên cuồng tiến công. Tranh thủ mau chóng đánh vào một cầu. Cầm tới sân khách dẫn bóng. Grant nhưng không muốn trở thành một ít người đá đặt chân. Bọn hắn cần muốn tiến công. Cần phải thắng. Chelsea đội đám cầu thủ rất bình thường hiển nhiên cũng là không tiếp thụ được kết quả như vậy. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Bằng một tiếng, Drogba tại đại cấm khu tiến đầu. Đột nhiên tới một cước bạo lực sút xa. Muốn hồng kéo Leeds United đội cầu môn. Thế nhưng là cầu môn trước Simon Mễni áo lai phản ứng phi thường cấp tốc. Trực tiếp bên cạnh nhào đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Chelsea đội thu được phạt góc. Frank Lampard trực tiếp một cước đường vòng cung. Nhanh chóng đem bóng đá truyền vào Leeds United đội trở ra góc. Mai phục tại sau điểm Drogba cao cao nhảy lên. Lực áp Ivanovic một đầu hung hăng đánh tới hướng Leeds United đội cầu môn. Đáng tiếc lần này bóng đá trực tiếp bị Simon Mễni áo lai cho ôm vào trong lòng. Chelsea là điên cuồng tấn công. Hậu phòng tuyến là trống rỗng. Kém một chút bị Leeds United đội nắm lấy cơ hội. Đánh một cái phản kích. Lại lần nữa khuếch trương điểm số lớn. Đáng tiếc là Gareth Bale chuyền bóng. Ở phía sau điểm Joan Guacap ngã xuống đất sẻng bắn đều không có đụng phải bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay ra đường biên. Quả cầu này thế nhưng là đem Chelsea người dọa cho phát sợ. Nếu như trận banh này nếu là tiến vào. Đây chính là vô cùng nguy hiểm. Còn tốt vận khí không tệ. Mặc dù bị kinh hù dọa. Nhưng là Chelsea người vẫn không có từ bỏ. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Tiếp tục vây công lấy Leeds United đội. Nghĩ muốn lấy được dẫn bóng. Lúc này Grant đã ngồi không nổi nữa. Vẫn đứng ở đây một bên. Điên cuồng hướng về phía bên trong gầm thét. Ra hiệu Chelsea đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Chelsea đội đám cầu thủ tự nhiên cũng là điên cuồng tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Bọn hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy liền thua trận đấu này. Bọn hắn cũng là muốn cầm tới League Cup quán quân. Đúng vậy, Grant biết bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân vô vọng. Cho nên, League Cup cùng Cup FA chính là mục tiêu của bọn họ. Hiện tại trận chung kết Cup Liên đoàn đang ở trước mắt. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chelsea đội điên cuồng tấn công. Lại là Drogba. Drogba trong vùng cấm địa nhận được đường biên cầu thủ truyền bên trong cầu. Bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trước điểm. Vừa lúc bị tập kích đúng chỗ Drogba cướp được điểm. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Đem bóng đá đỉnh hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lần này là bị dọa cho phát sợ. Bởi vì trận banh này vô cùng nguy hiểm. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là giơ cao hai tay chuẩn bị vui mừng. Thế nhưng là bóng đá lại bị Simon Mễni áo lai cho đập ra ranh giới cuối cùng. Chelsea đội không công mà lui. Mà lúc này, bản trận đấu trọng tài chính cũng là không tiếp tục cho Chelsea người thời gian. Trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Leeds United đội là 2-2. Nương tựa theo sân khách dẫn bóng chiến thắng Chelsea đội. May mắn giết tiến vào bản mùa giải League Cup trận chung kết. Nhìn không pop-up quảng cáo liền đến yêu con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.